Tốt nhất con rể, chương 1340, đoạt vợ mối hận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, nếu không để cho hách bộ trưởng nghĩ một chút biện pháp A, hắn có thể cùng công ty hàng không bên kia chào hỏi, hỗ trợ vọt vài chỗ ngồi đi ra. Lúc này Triệu Trung Cát vội vàng đứng ra đề nghị. Vừa vặn, chuyện này cũng phải cáo chi phía dưới hách bộ trưởng, trước nghe một chút hắn ý kiến, ngươi rồi quyết định có đi hay là không. Hắn hiển nhiên vẫn là không yên lòng Lâm Vũ Viễn phó nước Mỹ, cho nên liền gửi hy vọng ở Hách Ninh Viễn, hy vọng Hách Ninh Viễn có thể khuyên nhủ Hà Gia Vinh. Tốt, cái kia để cho Hách Thúc Thúc giúp đỡ chút đi. Lâm Vũ cười cười tiếp theo kiên định nói ra, bất quá mặc kệ hắn ý kiến gì, ta quyết định tuyệt đối sẽ không dao động. Triệu Trung Cát đi nhanh lên đến một bên cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại, tiếp theo truyền thân nói ra. Gia Vinh, đợi một chút, Hách Bộ trưởng lập tức tới ngay, hắn vừa vặn liền tại phụ cận. Tốt, Triệu Viện trưởng, thừa dịp đoạn này thời gian, ngài để cho Trung Y bộ bên kia chuẩn bị cho ta mấy vị dược tài. Lâm Vũ đang khi nói chuyện từ hai bên trái phải y tá trên đài lấy ra giấy bút viết xuống mấy vị dược tài, giao cho Triệu Trung Cát. Mặc dù hắn để cho Lệ Chấn Sinh về tiệm thuốc lấy còn thừa quý báu dược tài, thế nhưng chỉ có những cái kia quý báu dược tài là không đủ, còn muốn một chút phổ thông dược tài xem như tá dược. Lần trước hồi sinh đường bị những cái kia hải ngoại hành nghề trung y thầy thuốc đại náo một trận, trong đại sảnh bị nện người loạn thất bát tao, còn sót lại một chút dược tài cũng đều bị phá hư rơi mất, nếu không phải Lâm Vũ từ trước đến giờ đem những cái kia chân quý dược tài giấu ở bên trong tủ bảo hiểm, chỉ sợ liền những thứ này dược tài cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên Lâm Vũ liền trực tiếp từ bảo vệ chỗ tổng viện nơi này lấy một bộ phận dược tài mang đến nước Mỹ, tiết kiệm mua sắm thời gian. Tốt tốt, Triệu Trung Cát tiếp nhận Lâm Vũ trong tay tờ giấy vội vàng phân phó dưới tay bác sĩ đi chuẩn bị. Đợi không bao lâu, Hách Ninh Viễn liền vội vàng chạy tới, còn chưa tới trước mặt Hách Ninh Viễn tùy tiện thở hổn hển gấp giọng nói ra. Gia Vinh, ngươi điên rồi sao, lại muốn tự mình đi nước Mỹ. Hắn nhận được Triệu Trung Cát điện thoại sau đó, tùy tiện liều lĩnh chạy tới. Hách Bộ trưởng, ngài đã tới, nhanh khuyên nhủ Gia Vinh đi. Triệu Trung Cát nhìn thấy Hách Ninh Viễn sắc mặt vui mừng, bước nhanh tiến lên đón. Cái này bên trong hung hiểm lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Hách Ninh Viễn thần sắc lo lắng không thôi, gấp giọng nói. Hiện tại thế giới chữa bệnh công hội cùng chúng ta Trung Y có thể nói là thủy hỏa bất dung, nhất là bởi vì Annie chuyện này, Ngũ Thư cùng Logan đối với ngươi có thể nói là hận thấu xương, mà ngươi bây giờ lại muốn chính mình nhảy vào hố lửa. Cái này chẳng phải là chính giữa bọn hắn ý muốn, hồ đồ à? Hách Thúc Thúc, bọn hắn không dễ chọc, ta cũng không phải quả hồng mềm a. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn cười cười, có chút lơ đễnh. Ngươi chính là lợi hại hơn nữa, vậy cũng song quyền nan địch tứ thủ a. Ngươi vào thế nhưng là nhân gia quốc cảnh, đến lúc đó hai mặt thụ địch chỉ có thể mặc cho người đổ sát. Hách Ninh Viễn đang khi nói chuyện chạy tới trước mặt quét mắt một bên Annie, tiếp theo tiến đến Lâm Vũ trước mặt hạ giọng trầm giọng hỏi. Ngươi cũng đã biết Annie cùng Logan nhà tầm đó có quan hệ gì? Logan, Lâm Vũ hơi sững sờ, nói tiếp, góc truyện audio.com, hắn không phải liền là nước Mỹ chính thức phái đi giám lý thế giới chữa bệnh công hội sao? Cùng Annie thượng hạ cấp quan hệ thôi, Annie vốn là muốn trở thành Logan con dâu. Hách Ninh Viễn khuôn mặt nghiêm túc gấp giọng nói ra, ta gần nhất cũng là vừa vặn biết được kỳ thực Logan cùng Ngũ Tư cũng sớm đã định qua hôn ước, hai nhà muốn thông gia. Ồ, còn có việc này. Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo nhếch miệng cười cười, lơ đễnh nói. Chuyện này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Thế nào với ngươi không quan hệ? Hách Ninh Viễn gấp thần sắc đại biến, nhẹ giọng nói. Nhân gia Logan nhà vốn là muốn cưới Annie người con dâu này, kết quả lại bị ngươi đem cái này sắp là con dâu phụ cho lừa gạt đến Viêm Hạ đến rồi, ngươi nói Logan một nhà, nên cỡ nào hận ngươi? Lâm Vũ, Hách Thúc Thúc chuyện này, điều này cùng ta giống như không có quan hệ gì à? Lâm Vũ một thời gian khổ không thể tả, này làm sao hoàn thành hắn để người ta nhà con dâu cho ngoặt chạy đâu, hắn cùng Annie quan hệ thế nhưng là thuần nữa khiết bất quá a, chính là đơn thuần y học thuật giao lưu. Ngươi cảm thấy với ngươi không quan hệ thế nhưng là nhân gia Logan nhà đã cảm thấy có liên hệ với ngươi. Hách Ninh Viễn giang tay ra, bày ra một thứ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Hoặc là nói ta cho ngươi biết, lần này ra ngoài phá lệ hung hiểm đâu, đoạt vợ mối hận, nhân gia há có thể tha ngươi. Lâm Vũ, còn có A, Gia Vinh, người biết cái này Logan lai lịch gì sao? Hách Ninh Viễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên phá lệ nghiêm túc trầm giọng nói ra. Coi như nói hắn, có thể lấy cử quốc chi lực đối phó ngươi, cũng không chút nào khoa trương. Lâm Vũ, oan uổng a, thật sự là so đậu Nga còn oan a. Lâm Vũ vốn là nghĩ đến bất quá là giúp Viêm Hạ Tây Y đào tới một cái cao cấp nhân tài, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị cài lên một cái đoạt nhân thê tử tên tuổi. Cho nên, Gia Vinh, vô luận như thế nào, nước Mỹ, ngươi tuyệt đối không thể đi. Ta, không cho phép. Hách Ninh Viễn thần sắc vô cùng trịnh trọng nói ra, chữ chữ âm vang, đã là đang xây nghị, lại là tại mệnh lệnh. Mặc dù Lâm Vũ là Trung Y Hiệp hội hội trưởng, nhưng hắn thế nhưng là Lâm Vũ người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là, Hách thúc thúc, nếu như ta không đi cái kia Trung Y làm sao bây giờ? Trung Y, Hách Ninh Viễn hơi sững sờ tựa hồ có chút không thể minh bạch Lâm Vũ lời nói. Áo, Hách Bộ trưởng, Hà Viện Phó mới vừa nói, hắn đi nước Mỹ, còn gánh vác trị liệu tốt Abler con gái, Sarana trách nhiệm. Triệu Trung Cát vội vàng đi đến Hách Ninh Viễn trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Vũ vừa rồi lời nói cẩn thận cùng Hách Ninh Viễn giảng thuật một phen. Hách Ninh Viễn nghe xong Triệu Trung Cát lời nói sau đó thần sắc càng thêm ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo trầm giọng nói ra. Gia Vinh, nếu như ngươi đi Trung Y lại nên làm cái gì? Lần này đến phiên Lâm Vũ sững sờ, nhìn Hách Ninh Viễn nửa ngày, không rõ ràng cho lắm hỏi. Ngài lời này là có ý gì? Hắn lần này ra ngoài chính là vì cứu vớt Trung Y A, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi lần này đi nước Mỹ tất nhiên là hung hiểm vạn phần, vạn nhất. Vạn nhất, Hách Ninh Viễn nói đến đây, cổ họng trong lúc đó ngạnh được lặp lại nhiều lần, đều không thể đem còn lại nói đi ra. Vạn nhất không cách nào còn sống trở về, đúng không? Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, đem Hách Ninh Viễn khó mà nói đi ra mà nói ra. Góc truyện audio.com, Hách Ninh Viễn thở dài, chán nản nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi lần này đi tới thật không cách nào trở về, đôi kia Trung Y mà nói, mới là trầm trọng nhất đả kích hiện nay ngươi, sớm đã là Trung Y lưng. Đúng vậy à, Gia Vinh, kỳ thực ngươi đã sớm tại trong lúc vô hình trở thành Viêm Hạ Trung Y căn cơ. Triệu Trung Cát vội vàng liên tục gật đầu, phụ họa nói. Cho nên, ngươi nếu là có chuyện bất trắc đối với Trung Y mà nói, đó mới là tai họa ngập đầu. Cách chương.